Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 377, 377, tờ, lão lợi hại, kiếm ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Trương Tiểu Kiếm tâm lý mong muốn, nơi này có thể có cái mấy chục người liền phải tính rất nhiều bước. Kết quả này vừa tiến đến hắn liền biết vẫn là nghĩ thiếu đi. Lúc này trong câu lạc bộ có chừng gần 200 người. Tại trong sân huấn luyện là một nhóm. Mặt khác một nhóm lớn thì tựa ở câu lạc bộ chung quanh trên tường. Đang cầm điện thoại di động tại cái kia đập tiểu video đâu. Trương Tiểu Kiếm, các ngươi đây là run âm chúng toàn giết tới rồi sao? Kết quả Trương Tiểu Kiếm đang nghĩ ngợi mà. Bên kia bỗng nhiên truyền đến một cuống họng. Mau nhìn, lại có người tới. Kèm theo một câu nói kia kết thúc. Liền phần phật một tiếng. Vây tới thật lớn một đám người. Trương Tiểu Kiếm, như thế một đám người bên trong. Đại bộ phận đều là nữ sinh. Chỉ có như vậy một hai cái nam. Một vây tới liền mồm năm miệng mười hỏi. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài đã thức tỉnh sao? Là câu lạc bộ thành viên sao? Tiên sinh năng lực của ngài là cái gì nha? Có thể hay không cho chúng ta biểu diễn một lượt? Tiên sinh ngài cần muội tử sao? Giác tỉnh giả nửa giá nha. Trương Tiểu Kiếm, hiện tại làm mai đều trực tiếp như vậy sao? Mọi người tốt, Hồng Lôi đi ở phía trước đắc chí vừa lòng a, liên tiếp gật đầu. Chúng ta đã thức tỉnh, bất quá năng lực tạm thời còn không thể biểu hiện ra cho đại gia. Mời mọi người thêm ta nick WeChat cùng Jun âm hào microblogging hào. Về sau ta hội tùy thời cho đại gia hồi báo tin tức mới nhất. Một đám cô nương liền liền xôi cháo. Tốt tốt, thêm ta, còn có ta. Trương Tiểu Kiếm, cái này dế nhũi. Hai người từ trong đám người giết ra một đường máu. Hồng Lôi lưu lại một đống nick WeChat. Trương Tiểu Kiếm vẫn không quên nói lên hai câu. Mặt khác đại gia có hay không thức tỉnh mong muốn trải nghiệm thức tỉnh cảm giác có thể tới tìm ta a. Bản thân chuyên nghiệp xem phong thủy sờ xương xem tướng. Một đám cô nương liền tan tác như chim muông. Thôi đi, sắc lang, Trương Tiểu Kiếm. Không cần các ngươi đắc ý, luôn có chủ động tới cầu ta thời điểm. Đến lúc đó ta lần lượt sờ. 19 sờ. Hai người tiến vào cái này câu lạc bộ trung ương phòng khách. Lần này liền lại không đồng dạng. Lúc này nơi này có hơn 10 người giác tỉnh giả đang ở nơi đó rèn luyện thân thể. Hồng Lôi cho Trương Tiểu Kiếm giải thích nói. Trong câu lạc bộ thành viên đều so sánh khắc khổ. Dù sao hiện trên thế giới này đạn hạt nhân đã vô dụng. Thế giới sau này sẽ như thế nào ai cũng nói không rõ ràng. Cho nên hiện tại thật tốt tu luyện khẳng định không có gì chỗ xấu. Kiếm ca ngươi xem bọn hắn. Hiện tại bình thường ban đều không lên ngay ở chỗ này rèn luyện đây. Nghe Hồng Lôi, Trương Tiểu Kiếm khẽ gật đầu một cái. Sau đó quả quyết đeo lên linh năng dò xét kính mắt. Mục tiêu tính danh, Ngô Cương, linh năng chỉ số 345, mục tiêu tính danh. Ngưu Phi Quang, linh năng chỉ số 426, mục tiêu tính danh. Tôn Phi Vũ, linh năng chỉ số 385. Trương Tiểu Kiếm liên tiếp nhìn mấy người. Kết quả đều để hắn so sánh thất vọng. Linh năng chỉ số đều không cao lắm. Nhiều nhất cũng chính là hơn 400 không đến 500. Không nói cùng La Văn Định có thể so ra mà vượt. Liền liền vừa thức tỉnh Ninh Thải Vi đều so những người này mạnh mấy cái cấp bậc. Các ngươi khỏe à? Trương Tiểu Kiếm đang nghĩ ngợi. Lúc này trong câu lạc bộ một tên ước chừng 25-26 tuổi nam tử trẻ tuổi đi tới. Dò xét hai người một phen. Về sau hỏi, tìm người. Ta là tới nơi này báo cáo. Hồng Lôi cười ha hả. Ta là hôm qua mới thêm bầy. Tại trong đám tên gọi Lôi ca chính là ta. Này là bằng hữu ta Trương Tiểu Kiếm kiếm ca. Hả? Người chính là cái kia có thể đem người đổi xanh Lôi ca à. Chào ngươi chào ngươi. Năng lực của ngươi rất nhiều bức a. Người kia nhẹ gật đầu. Trước cùng hai người nắm tay. Về sau nói. Ta gọi Lương Bân. Vị này kiếm ca năng lực là... Hả? Năng lực của ta là niệm động lực. Trương Tiểu Kiếm cười cười. Về sau niệm lực phát động. Liền bên trên một cái đồ lau nhà liền bay lên. Ai nha? Niệm động lực. Cái này dị năng không tệ a, Lương Bân cười nói. Có khả năng, có khả năng. Hiện tại là đẳng cấp gì a? Nghe xong lời này Trương Tiểu Kiếm liền sửng sốt một chút. Nghe này Lương Bân ý tứ trong lời nói. Hắn khẳng định là biết đẳng cấp chuyện này. Chẳng lẽ hắn gặp qua cấp độ F giác tỉnh giả? Ta trước mắt là cấp độ F, Trương Tiểu Kiếm vội vàng nói. Các ngươi nơi này cấp độ F giác tỉnh giả nhiều không? Có mấy cái A, cấp độ F, Lương Bân nhãn tỉnh sáng lên. Kiếm ca ngươi thực lực này có khả năng A, sau đó hướng đại gia ngoác. Các huynh đệ mau tới đây vây xem. Nơi này ra tới một cái cấp độ F giác tỉnh giả. Thức tỉnh dị năng là niệm động lực. Nghe xong lời này, liền phần phật một tiếng đám kia đang ở rèn luyện giác tỉnh giả liền vây quanh. Mồm năm miệng mười nói ra. Làm sao, thức tỉnh dị năng là cấp độ F, lợi hại. Cấp độ F A, cái kia đều cùng chúng ta lão đại một cái cấp bậc A, ngươi là trộn lẫn nơi nào? Niệm động lực cái này dị năng thật là để cho người ngụm nước A, mau tới làm một thoáng gọi đoàn người nhìn một chút. Bọn hắn bên này nhất kinh nhất xạ. Một bên khác bên ngoài vây xem những người kia nghe xong có cấp độ F giác tỉnh giả. Càng là trực tiếp liền vỡ tổ. Nhanh, bên kia theo nói ra một cái cấp độ F giác tỉnh giả. Oa tác, cái kia nhưng là bây giờ có thể so với gấu trúc tồn tại nha. Cấp độ F, lão lợi hại, gọi tên gì a, ai đã nghe chưa? Giống như gọi Trương Tiểu Kiếm. Ta quyết định, về sau muốn nhúng tay vào hắn gọi tờ, lão lợi hại, kiếm ca. Có khả năng, có khả năng. Cái này không tật xấu. Bên ngoài một đám người cười tâu toét, nhất là bên trong hai cái cô nương xinh đẹp. Cùng một chỗ tại cái kia che miệng cười. Nhìn xem Trương Tiểu Kiếm ánh mắt đều tràn ngập tò mò. Ân, trước kia thông đồng muội tử dựa vào xe. Hiện tại linh khí này thức tỉnh thông đồng muội tử phải dựa vào thức tỉnh dị năng cấp bậc. Ai nha, vấn đề này sao? Vẫn rất có độ sâu. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha. Nói, kỳ thật ta niệm động lực dị năng đều là tiểu đạo. Ta chân chính nghiêu bức là có thể giúp người thức tỉnh. Có thể giúp người thức tỉnh, nghe xong lời này liền ở đây một đám người liền ngây ngẩn cả người a, này còn có người có loại năng lực này đâu. Lúc này trong đám người một cái không có thức tỉnh cô nương xinh đẹp liền hưng phấn nói. Kiếm ca, người thật có thể giúp ta thức tỉnh sao? Khụ khụ, đương nhiên a, Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Về sau nói. Chỉ cần gọi ta sờ sờ là được rồi. Linh năng xoa bóp, 2 vạn một lần, tìm hiểu một chút, ai nha, cô nương kia xấu hổ hơi đỏ mặt, nũng nịu ngượng ngập nói. Nghĩ chiếm tiện nghi thì cứ nói thẳng đi. Sắc lang, liền là chính là, một cô nương khác vừa nói còn một bên cạo mặt, rõ ràng là đang khoác lác. Đại sắc lang, Trương Tiểu Kiếm, mẹ trứng. Ca năng lực này xác thực nói ra không dễ nghe a. Lúc này Lương Bân nói chuyện. Tốt không nói giỡn. Hai vị trước đi theo ta đi. Kiểm tra một chút linh năng chỉ số. Chúng ta câu lạc bộ yêu cầu thấp nhất là 100. Chỉ cần hợp cách chính là chúng ta câu lạc bộ một thành viên. Sao? Nơi này thế mà cũng có thể khảo thí cái này. Tốt. Hồng Lôi liền vội vàng gật đầu. Đi đi đi. Vậy trước tiên kiểm tra một chút. Muốn khảo thí linh năng chỉ số. Nghe xong lời này mọi người tại đây liền phần phật một tiếng tất cả đều xông tới. Cấp độ F giác tỉnh giả ấy. Vị đại ca kia linh năng chỉ số sẽ là bao nhiêu? Có thể hay không có lão đại lợi hại cách chương.